Biến mất. Cô đã biến mất. Phùng buộc phải tin điều đó là sự thực. Hôm đó vừa mở mắt ra, theo thói quen, Phùng nhìn ra ngoài ban công. Nhưng ngoài đó hoàn toàn trống rỗng. Như một cam kết ngầm giữa hai người, cô thường ngồi ở đó mỗi sớm, đợi Phùng thức giấc. Có hôm Phùng giả vờ ngủ, chỉ để quan sát cô. Phùng nằm rốn đến cả tiếng đồng hồ, vậy mà cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Phùng luôn thắc mắc tại sao cô có thể kiên nhẫn ngồi được lâu đến thế. Bình thường, chừng ấy thời gian chờ đợi, cô có thể đọc sách, xem tivi, tưới cây vân vân. Tóm lại là có rất nhiều thứ có thể làm để giết thời gian trong khi chờ một thằng thô mộc, lỗ mãng như Phùng thức dậy. Nhưng cô chọn việc ngồi ở ngoài ban công, mặt hướng ra phía nắng. Phùng có cảm giác người con gái kỳ lạ ấy đang giấu một cuộc sống khác nơi ban công chan hòa ánh sáng. Nên Phùng cố công theo dõi. Cô ngồi duỗi dài trên chiếc ghế mây, mắt mở to, yên lặng như thế, hàng tiếng. Xung quanh cô rõ ràng hiển hiện một đời sống khác, một thế giới khác mà Phùng không tài nào nhìn thấy, không cách nào có thể xâm nhập vào được. Cô ở đó, yên lặng, trong thế giới trong suốt của mình, nên Phùng luôn trỗi dậy cảm giác bất lực lẫn tự ái rằng cô vừa gần mà cũng vừa thật xa cách với Phùng. Phùng tự nhận là chẳng giấu cô điều gì, trong khi kể cả cô đã kể hết mọi chuyện của mình thì Phùng vẫn luôn cảm nhận được những bí ẩn của cô mà Phùng không thể chạm vào được. Có lần Phùng dậy sớm hơn cô, Phùng vào nhà tắm, thư giãn trong bể sục chừng nửa tiếng. Lúc Phùng ra, cô đang ngồi thu lu giữa sàn nhà, mặt gục xuống, vùi vào hai đầu gối đang co lại, vai cô rung lên nhẹ nhẹ, trông cô giống như một đứa bé con bị bỏ rơi ở bên đường. Cái dáng ngồi cô quạnh, tuyệt vọng của cô khiến tim Phùng thắt nghẹn. Em ơi, có chuyện gì thế? Phùng hối hả quỳ hẳn người xuống đỡ cô dậy. Đôi mắt cô trũng ướt, sâu thẳm như đáy giếng. Cô mệt mỏi nhìn Phùng, mà như thể đó không phải là Phùng. Rồi lắc đầu, đứng dậy, nước mắt tự khô như chưa hề xảy ra chuyện gì. Rất lâu sau biến cố bất thường ngày hôm đó, một lần, giữa một câu chuyện vu vơ giữa hai người, cô chợt buột miệng. Anh đã bao giờ bị người thân bỏ đi chưa? Không cần phải suy nghĩ, Phùng trả lời. Anh có một người cha chưa từng thấy mặt. Mọi thứ với anh không có gì là không thể xảy ra. Kể từ hôm đó, mỗi sáng, cô luôn thức dậy trước và đợi Phùng ở ngoài ban công, nơi dễ nhìn thấy nhất và nơi mỗi khi thức giấc, Phùng và cô không ai bảo ai thường nhìn về hướng đó. Anh sẽ không bỏ em mà đi đâu. Phùng nói với cô như thể tự răn bảo mình. Cô thường quay mặt đi khi nghe thấy câu ấy. Và mỗi sáng, cô tiếp tục ngồi đợi Phùng ngoài ban công. Phùng tự hối hận khi từng có lần chót nói với cô, đừng bao giờ tin đàn ông, kể cả anh. Có phải vì thế mà khoảng cách giữa Phùng và cô vĩnh viễn không thể lấp đầy? Phùng thành thực khi nói ra điều ấy. Thực ra thì Phùng có đáng tin không? Phùng tự hỏi mình, và chính Phùng cũng không thể trả lời nổi. Cuộc đời Phùng, nay đây mai đó, tính mạng của bản thân mình, Phùng còn chẳng cáng đáng nổi. Việc kinh doanh mỗi ngày mỗi khó, mánh lưới thương trường mỗi ngày một tàn độc. Mẹ mình, Phùng không lo nổi, phải trông cậy vào cô. Bây giờ, Phùng có dám đảm bảo một tương lai vững chắc cho cô không? Cô quá thông minh để hiểu ra điều ấy, nên chưa bao giờ cô yêu cầu Phùng hứa hẹn bất cứ điều gì. Thôi thì cứ sống đi, đến đâu tính đến đó. Phùng thích cái kiểu bất cần, ngang ngạnh, nhưng ẩn bên trong là cái bản năng đàn bà đa sầu đa cảm không giống ai của cô. Tự đáy sâu, Phùng sợ mất người con gái quá cá tính này. Bên cô, Phùng luôn tràn đầy cảm xúc, điều mà chưa người con gái nào mang lại được cho Phùng. Lần đầu tiên trong đời, Phùng chấp nhận bại trận. Người con gái ấy đã rời Phùng mà đi rồi. Phùng như viên sỉ than vứt ngoài mưa nắng, lâu ngày đóng bánh lại cứng như đá, thô sần, gai góc. Viên sỉ than là Phùng hoặc sẽ làm tổn thương cô, hoặc sẽ làm cô chán trường, thất vọng mà bỏ đi. Phùng đã ngấm ngầm lo sợ kết cục này. Giờ thì cô đã biến mất, vì Phùng khiến cô chán trường, thất vọng, hay Phùng làm cho cô bị tổn thương? Điều Phùng sợ hãi cuối cùng đã xảy ra. Ban công trống rỗng, nắng bời bời. Làm sao có thể như thế được? Mùi da thịt của cô vẫn còn đây, hơi thở của cô vẫn còn phảng phất quanh Phùng. Ga giường vẫn còn hằn dấu cô nằm, một sợi tóc của cô vẫn còn nằm lại trên gối, phập phồng như thể cô vừa bỗng chốc biến thành sợi tóc để trêu đùa Phùng. Hay là cô đã chuyển trạng thái trong suốt, để sót lại một sợi tóc mong manh làm tin cho Phùng yên tâm? Phùng nhìn mãi vào sợi tóc mỏng manh ấy, như thể nếu không nhìn nữa thì cả sợi tóc cũng biến mất vĩnh viễn, và mọi dấu tích của cô cũng tan biến trong không khí, như thể cô chưa từng tồn tại. Một cảm giác khôn xiết buồn dâng lên, vùi Phùng vào trong đó, ngột ngạt đến tức thở. Chưa bao giờ Phùng trải qua cảm giác khó tả như lúc này. Những thăng trầm, những vấp váp đổ vỡ, Phùng ngỡ mình đã đủ chai sạn để bình tĩnh đối phó với nó rồi. Vậy mà hóa ra không phải. Phùng đi như mộng du quanh căn nhà, Phùng như người mất hồn suốt cả tuần lễ sau đó. Phùng không dám gặp mẹ, vì sợ bà sẽ hỏi về cô. Hai đứa có chuyện gì, sao nó không đến chơi với mẹ nữa? Mẹ đã cân bằng trở lại, không cần đến cô như một bác sĩ trị liệu nữa. Nhưng Phùng biết điều đó tuyệt đối không phải là lý do có thể đưa ra với bà, đại loại rằng con đã cho cô ấy nghỉ việc, hay cô ấy bận quá không thể tiếp tục công việc được nữa. Từ lâu, cô không còn coi bà như công việc của mình nữa. Họ đã có những gắn kết sâu sắc mà chính Phùng cũng không lý giải được. Phùng nhìn mẹ qua camera kết nối Internet. Bà ngồi trên chiếc ghế mây, nhìn đăm đăm ra ngoài trời chang chang nắng. Phùng choáng váng, tưởng mình nhìn nhầm. Cái dáng ngồi của hai người phụ nữ mà Phùng yêu thương sao lại có thể giống nhau đến kỳ lạ như vậy? Liệu có tồn tại một thế giới vô hình nào đó họ đang kết nối với nhau mà Phùng không biết, không hiểu được? Trong khi Phùng thực sự hoang mang, rối loạn, thì mẹ Phùng lại có vẻ bình thản. Người con gái ấy là người bà thấy cần hơn ai hết. Tại sao bà không có vẻ gì bất thường trước sự biến mất của cô? Liệu bà có biết điều gì bí ẩn của cô mà Phùng không được biết? Liệu cô đã bỏ Phùng mà đi, hay chỉ là một trò trốn tìm để thử thách Phùng? Phùng cầu viện đến một công ty thám tử. Thông tin cá nhân, ảnh nhận dạng, tính nết, sở thích, địa chỉ, mọi điều Phùng biết về cô đều được cung cấp cho công ty thám tử. Các thám tử chỉ việc tìm đến đúng địa chỉ đó lần tìm. Sau một tuần chờ thám tử lục tung cả thành phố, cuộc điện thoại mà Phùng mong ngóng bỗng thành những lời trách cứ. Anh xem lại đi, làm gì có ai tên như thế làm ở đó? Số điện thoại anh cung cấp thuộc danh bạ điện thoại vô chủ. Không có, không có, không có cái cục cứt. Đồ vô dụng, Phùng gầm lên. Làm sao có thể như thế được? Một con người chứ có phải là bọt nước đâu mà tan mất, không để lại dấu tích gì. Phùng phát điên lên mất. Phùng lục tìm số điện thoại của người bạn đã kết nối cho Phùng gặp cô. Nhưng số điện thoại của K thuộc diện không tồn tại. Phùng đến nơi lần đầu tiên Phùng gặp cô. Nhưng Phùng đi mãi, tìm mãi vẫn không thể thấy tòa nhà 10 tầng với hai dặng phi lao chạy dọc từ cổng vào khu khám bệnh đâu. Như thể chưa từng tồn tại một nơi như thế. Phùng tra tên và địa chỉ của bệnh viện vì sợ mình nhớ nhầm, nhưng cũng không có bệnh viện nào dành cho những người hoang tưởng mà Phùng từng đến. Trí nhớ đang phản bội Phùng, thành phố mà Phùng trú ngụ đang ráp tâm giấu Phùng điều gì đó, hay chính Phùng cũng đang hoang tưởng về những điều không có thực? Phùng không tin, chắc chắn Phùng không thể nhầm, không thể sai. Nhất định có điều gì bí mật đang diễn ra mà Phùng không thể biết, không được biết. Em phải sống với thực tại đi thôi. Bất chợt những câu nói ấy vang lên trong đầu Phùng. Phùng từng lo cho mẹ như thế nào thì cũng lo cho cô như thế. Phùng nhận thấy rõ tình trạng bất ổn của cô. Ký ức bủa vây cô hàng ngày, hàng giờ, dằn vặt làm khổ cô mỗi ngày. Nên bên trong vẻ ngoài lành lạnh, bất cần, thực ra cô là một đứa trẻ với đầy những ẩn ức. Cô bơ vơ, cô độc giữa hiện thực. Nếu không hòa nhập với thực tại, rồi cô cũng sẽ giống mẹ Phùng mất thôi. Ký ức là ký ức, cái gì có phận sự của cái ấy, không thể đắm chìm mãi với ký ức, dù nó huy hoàng hay bất hạnh đến chừng nào. Cái cuộc sống phía trước mới thực sự là cuộc sống của mình. Phùng giống mà cũng khác cô, đơn giản là vì Phùng sớm tỉnh ngộ ra điều ấy, sớm hoạch định ra cuộc sống cho mình theo ý mình. Và có Phùng của ngày hôm nay, còn cô thì vẫn dừng chân quá lâu ở một ngày tháng xa xưa nào đó. Ký ức với cô như là một định mệnh không thể vượt thoát ra được. Nhiều lúc họ làm tình với nhau mà Phùng cứ tưởng mình đang mơ, vì Phùng có cảm giác thật rõ ràng rằng cô đang phiêu diêu đâu đó, cô chỉ là đang sống tạm đời sống này. Tình yêu này cũng chỉ là một giấc mơ đối với cô mà thôi. Tan giấc mơ thì ai sẽ đường nấy. Nên bây giờ là lúc giấc mơ tan rồi, tan thật rồi, sao Phùng vẫn còn ở lại mà làm gì? Phùng không muốn tỉnh lại. Ở một nơi nào đó. Sao thế này? Cô kinh hoàng nhận ra, bờ cỏ hoang đã cháy xém, mùi cỏ khen khét vẫn còn phảng phất trong bầu không khí oi nồng. Và hồ nước thì cũng đã biến mất từ lúc nào. Không có con đường nào, không có những hàng cột điện phía xa đánh dấu hướng đi vào thành phố. Xung quanh cô là một màu đất đỏ bầm, lầm lụi trong ánh nắng khê vàng, trải dài xa tít tắp. Càng bước đi, đất càng mở ra những vòng tròn vô hạn, không có lấy một điểm dừng. Càng đi, cô càng thấy hoang mang. Thành phố của cô đâu? Cô cần dẫn y trở lại phòng điều trị. Y cần thuốc, y cần tiếp tục trị liệu. Nếu không, căn bệnh hoang tưởng của y sẽ nặng hơn. Cô cũng cần phải trở về, đã lâu cô không về thăm mẹ. Mỗi chiều thứ bảy, mẹ sẽ đứng ngoài ban công lộng gió, chờ tiếng chuông cửa reo vang và cô xuất hiện. Nhưng rồi, bà sẽ đành thở dài đi vào trong nhà khi ánh chiều đã lụi. Đã nhiều tuần nay cô không về. Hình dung ra dáng vẻ cô quạnh của mẹ khiến cô nhức nhối và ân hận. Cô đã chẳng làm cho cuộc sống của mẹ tốt hơn ngoài sự dằn vặt cố chấp. Cô đã sai ư? Rơi ra ngoài thành phố hiện thực, cô bàng hoàng sực nhận ra nơi đó mới thực sự là cuộc sống thực của cô. Dù có chạy trốn vào đâu thì cô vẫn cần thành phố để về lại thực tại. Để mọi thứ trở lại theo đúng với quy luật, xét cho cùng, cô cũng không thể sống mãi bằng ký ức, dù ký ức ấy chưa một ngày nào chịu buông tha cô. Và cô cũng không hề có ý định dứt bỏ nó. Nó đã là một phần cơ thể cô, cuộc sống của cô. Thậm chí có những lúc nó choán toàn bộ tâm tư tình cảm của cô. Nhưng thời gian không phải là một chuyến xe có thể dừng nghỉ chờ khách hoặc trễ chuyến bởi bất kỳ lý do nào. Nó chỉ việc chạy thôi. Hành khách có quyền lựa chọn hoặc xuống hoặc lên, còn xe nhất định phải chạy, không thể sai khác. Cô sẽ lên chuyến xe thời gian hay tiếp tục đi ngược chiều? 30 năm nữa cô sẽ là ai đây? Con đường trước mắt cô giờ đã bị xóa nhòa, thành phố của cô đã biến mất. Nó đã bỏ cô mà đi rồi, không có chỗ nào dung chứa cô ở đó. Không thể như thế được. Vì sao thành phố biến mất? Cô không thể lý giải nổi. Nhưng một sự mách bảo thầm kín nào đó khiến cô tin rằng thành phố đã bỏ cô mà đi. Cô đã lỡ một chuyến xe vào nội đô. Cô đã lỡ một thẻ căn cước để gia nhập chính thức vào nơi đó. Mặc dù cô đã sống ở đó gần bằng với thời gian cô từng sống với xóm chùa cuối, nhưng tại sao giai đoạn sống quan trọng của tuổi trưởng thành ấy lại chưa bao giờ trở thành thành phần chính yếu trong đời sống của cô? Cô vẫn như con cá đáng thương chưa vùng thoát ra khỏi cái lưới của dĩ vãng đang răng mắc. Nhưng cũng không phải vì thế mà thành phố rời bỏ cô mà đi chứ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Y bối rối khi thấy nước mắt cô ứa ra. Y bối rối khi sự hiện diện của y không được cô đếm xỉa đến. Y bối rối bởi không biết mình đang ở đâu. Xung quanh y bất chợt nồng lên mùi cỏ cháy. Y muốn gọi cô, nhắc cho cô về điều ấy. Họ cần phải đi thôi. Mùi lửa đã rất gần. Gần đến nỗi trong một tích tắc, ảo giác khiến y nhìn thấy lửa bốc lên từ gót chân cô, hắt sáng khuôn mặt cô. Từ chỗ lửa bén, máu bắt đầu ứa ra, nhễ nhãi đỏ. Và khói, khói bắt đầu từ một nơi nào đó mà y không thể nhìn thấy. Chỉ biết rằng bời bời trước mặt y là khói. Khói làm mắt mũi y bấn loạn. Trong chốc lát, khói đùn thành những bức tường thành khổng lồ, chia cắt y và cô. Y gắng cất tiếng mà không thành lời. Chúng ta phải đi thôi. Những tiếng ấy vang lên trong đầu y. Những cơn đau bắt đầu khởi động. Chúng khiến đầu y dần dần trương lên, nhức nhối. Chúng ta phải đi thôi. Khói làm y tối tăm mặt mũi. Lồng ngực y thắt nghẹt. Giá như có một sợi dây nối giữa cô và y, họ sẽ không lạc nhau. Chúng ta phải đi thôi. Y gào lên bằng nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng. Không một âm thanh nào vang lên. Khói đã nhấn chìm tất thảy. Tìm kiếm. Cần phải tìm bằng được thành phố và trở về nơi đó. Lý trí vạch sẵn như một tấm biển chỉ đường. Cô thấy hoang mang. Cô không thể tưởng tượng được rằng đến một ngày kia, thành phố của cô, thực tại của cô sẽ bỏ cô mà đi. Nhưng làm sao cô tìm lại được thành phố của mình khi chính thành phố ấy không còn chấp nhận cô nữa? Cô không thuộc vào nó nữa. Nó đã bỏ đi và không bỏ lại bất kỳ một dấu vết nào. Chẳng lẽ thành phố đã trả cô về với quá khứ của mình? Nhưng quá khứ luôn là một đi không trở lại. Mình cô trở lại thì cũng có thay đổi được gì đây? Cô nhận thấy mình hoàn toàn tay trắng. Cô không biết bấu víu vào đâu. Ngửa mặt là trời xanh vời vợi. Cúi mặt là mênh mông đường trần. Không ai, không một cái gì lúc này có thể giúp được cô. Phía sau cô là y, ủ rột và câm lặng. Phía trước cô, đất lầm lụi và đỏ như máu ứa. Cái màu đỏ nhức nhối gọi cô quay về dĩ vãng. Ông xì nuôi cá giống, giờ ở đâu? Cô thu làm nhang, giờ ở đâu? Bác Cương xuất khẩu lao động, giờ ở đâu? Cái thu mặt tròn vành vạnh như trăng rằm, kiên nhẫn ngồi bệt ngoài cổng chơi chuyền với cô cả buổi chiều, giờ ở đâu? Thằng Tùng đen như cơm cháy, giờ ở đâu? Ở đâu? Những người làng xưa. Tại sao bố lại bỏ mẹ con cô mà đi? Sao cô mãi mãi không thể chấp nhận được sự thực cay đắng ấy? Phần đời cô đã vĩnh viễn đóng ghim lại nơi ấy. Mùi ký ức. Mùi mồ hôi chua nồng thân thuộc đến nhức nhối khiến cô không dám ngẩng đầu lên. Đó có thể chỉ là một mùi của ký ức ám ảnh cô suốt bao năm qua. Dù cô có muốn tẩy nó đi bằng những nỗ lực tuyệt vọng, nó vẫn hiển hiện như hơi thở vô hình theo sát cô. Cô đi tìm thì nó biến mất. Khi cô cố quên thì nó lại hiển hiện nhắc nhớ. Nhiều lần cô đã gai người khi bất chợt bắt gặp cái mùi cũ kỹ đầy oán trách ấy. Và dù cố cưỡng lại, cô vẫn thỏa hiệp bằng cách đưa mắt tìm kiếm, phấp phỏng, hồi hộp, run rẩy âu lo. Kết cục là trước mắt cô chỉ hiện lên những khuôn mặt xa lạ, nhìn cô vừa giễu cợt vừa thương hại. Ngày ấy, giá như bố đừng ghì con vào ngực áo đẫm mồ hôi, cho con bay vi vu trên đầu và cười rạng rỡ đến thế. Cặp ba lá con đã chôn rồi, máy ủi đã cày nát rồi, cái gì của ký ức con cũng đã cố chấp nhận rồi. Thôi, con không tìm bố nữa. Vậy thì mùi của bố còn lần tìm về thăm con làm gì cho buồn cho tủi. Khói đùn lên che kín mặt đất. Chẳng lẽ lần này là thật? Khói sao lại có mùi của bố? Bố đã thành khói ư? Đừng đùa cợt con như thế nữa, bố ơi. Cô không thở nổi trong mùi bố dâng đầy mắt, đầy lồng ngực. Bố ơi, tại sao bố lại bỏ ba mẹ con mà đi? Cô gượng cất đầu lên, gượng mở thật to hai mắt để thêm một lần nữa hy vọng được thắp lên. Nhưng chẳng có gì hết, khói loãng dần như một trò bỡn cợt và tan biến hết, trả lại mặt đất màu u uất buồn. Mắt cô vẫn cay xè. Mùi mồ hôi chua nồng biến mất như thể chưa từng hiện diện. Tiếng người tan nhòa như thể chưa từng cất lên. Phía trước hoang lạnh, mênh mông, không một gợn mây cuối chân trời. Đường nào dẫn cô về với thành phố của mình đây? Không thể kiếm tìm vô vọng, cô buộc phải dựng lại thành phố của mình bằng chính ký ức. Phải tái tạo lại bằng chính ký ức. Lý trí mách bảo cô, chỉ dẫn cho cô. Hai mắt nhắm nghiền, khước từ khoảng mênh mông rợn ngợp phía trước, cô bắt đầu hành trình tái tạo thành phố của mình. Lờ mờ hiện lên trong cô bóng dáng một con đường. Bụi đỏ mù mịt, cơ man nào là máy ủi, máy xúc. Tiếng động cơ rít lên trong đầu cô, điện công trường rừng rực sáng, nhà cửa, đất vườn bị ủi phẳng. Vườn chuối, đúng rồi, cô nhận ra vườn chuối nhà mình. Cả mấy chục thân chuối mập mạp đổ rạp dưới lưỡi máy ủi, nhựa ứa ra như nước mắt. Đi đi thôi. Con đường mở ra phía trước, thúc giục, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Xôi cho cô con nhé. Cô giáo Hạnh. Cô mừng rỡ nhận ra người quen. Sao cô lại ngồi ở đây? Sao cô không đi dạy học à? Người phụ nữ chỉ nhìn cô cười hiền lành. Khuôn mặt bà bỗng nhiên trắng bệch. Thúng xôi sóng sánh nước. Sau lưng cô Hạnh, con dở toe toét cười. Sao em lại ở đây? Con dở nhìn cô, rồi chỉ tay ra phía cơn mưa đằng xa. Chị có chơi mưa với em nữa không? Mưa à? Mưa khiến mặt con bé bừng sáng lên. Nước ròng ròng vuốt tóc mềm mại, chảy tràn xuống bầu vú đang nhú, chín ửng trong cánh áo mỏng. Mưa vuốt ve cái cổ mảnh khảnh, quấn quýt cái bắp chân thon gọn như cây lúa bắt đầu trổ cờ được tắm táp trong mưa ngọt đầu mùa. Em ơi, đừng tắm mưa nữa. Giọng cô van xin khẩn thiết. Không, em đi tắm mưa đây. Không. Cô lao đến chỗ nó, nhất định phải giữ nó lại. Nhưng hàng xôi sáng đâu rồi? Cô Hạnh đâu rồi? Cô đừng nhảy xuống ao tự vẫn nữa cô nhé. Đàn bà chẳng lẽ không có quyền được sống hay sao? Kìa, bé giờ, đừng đến nhà làm đậu phụ nữa em. Con mắt thú đang núp sau khe cửa. Em đi đi, nhanh lên. Cô nháo nhác tìm. Vỉa hè trống rỗng. Trước mắt cô chỉ còn ngã tư đèn xanh đèn đỏ chớp liên hồi. Những gương mặt người xa lạ. Tiếng động cơ rền rã. Sao nhiều xe thế này? Cô biết đi về hướng nào bây giờ? Chị ơi! Con bé giờ đứng ở phía bên kia đường. Mặt nó nhễ nhại nước. Em ơi! Tim cô nghẹn thắt lại. Trời ơi, sao không kiếm cái áo lành nào mà khoác vào hở em? Cả một mảng ngực trắng nhễ nhại của nó lồ lộ trong lớp áo rách tơi tả. Chị ơi! Sao chị không đến cứu em? Chị ơi! Miệng cô như vừa bị đổ keo, hai môi cứng đờ, bất lực. Mắt chị đang nhìn em đây. Có thấy chị không em? Đứng yên ở đó, đừng đi đâu hết, đứng yên đấy. Đất dưới chân cô bỗng rùng rùng chuyển động. Chị ơi! Tiếng gào chìm nghỉm phía bên kia đường, cùng với đó đèn đường bỗng trao nghiêng. Đúng lúc đó, cô bỗng nhìn thấy mình đang đứng chênh vênh trên một mặt của khối Rubik sặc sỡ. Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, tím. Chỗ cô đứng là màu trắng. Xoay, xoay, xoay. Con bé giờ nhào đầu xuống phía dưới. Trong tích tắc, mắt cô không còn nhìn thấy nó nữa. Các màu nháo nhào trộn vào nhau, không phân biệt đâu là màu xanh, đâu là màu đỏ nữa. Xoay, xoay, xoay. Trời ơi, làm ơn đừng xoay nữa được không? Đầu óc cô, cả người cô giờ đây quặn xoắn trong vòng quay điên cuồng. Mẹ ơi, cứu con! Buộc chân con lại, đừng bỏ con! Đèn đường nháo nhào, xe cô nháo nhào, những tòa cao ốc nháo nhào. Sáu mặt Rubik nháo nhào. Một cơn nôn ộc đến, cô không kịp nghĩ gì thì cái thứ chua lết, nhão nhoẹt đã vọt qua khỏi miệng, dạ dày thúc từng cơn đau buốt. Ồng ộc, Mặt mũi cô tối tăm, không còn biết gì nữa. Từ đằng xa, y đã phát hiện ra đôi bướm trắng chấp chới cạnh bờ nước. Khói vẫn tiếp tục dâng lên, cay xè mắt y. Liệu có phải mình đã nhìn nhầm không? Y tự hỏi. Khói khiến cho những cánh bướm trở nên hư ảo. Y vội vã lao đến như thể phát hiện ra cứu tinh. Đi theo những cánh bướm, y sẽ tìm được đường thoát ra khỏi nơi này. Chạy quá vội trên gờ ruộng nhấp nhô khiến y ngã lên ngã xuống. Mặc kệ, đôi bướm đang đợi y không thể chậm trễ. Nước mắt y cay xè. Mặc kệ, y cần phải đến chỗ đôi bướm. Y chạy mãi, chạy đến kiệt sức. Đôi bướm thì vẫn chấp chới phía trước mặt. Mà tại sao y không thể đến được gần hơn? Rõ ràng là chân y đang chạy. Nhưng tại sao thế này? Con đường dưới chân y cũng chuyển động. Y chạy được một bước thì con đường cũng nhích thêm một đoạn. Hay là y lầm? Y quyết định đứng lại. Mặt đất nằm ngoan ngoãn dưới chân y. Y đếm thầm trong đầu từ 1 đến 3, rồi phi như ngựa. Mắt y vẫn không rời khỏi con đường. Ngay khi y vừa co chân lên thì mặt đất rùng rùng chuyển động. Và sự thực là con đường đang chạy thi với y. Y đang bị đùa cợt ư? Y tuyệt vọng nhìn đôi bướm đang chấp chới yếu dần. Đôi bướm không thể đợi được đến lúc y tìm được cách đến gần hơn. Chị ơi! Một sự tức giận gần như đến mức phẫn nộ dâng lên trong y. Cái ngày y theo mẹ bỏ mảnh đất bị nguyền rủa lên thị trấn sống. Đám trẻ bu lại y chòng ghẹo. Chúng bỡn cợt, coi y như sinh vật lạ. Chúng sờ mái tóc dài chớm vai của y. Chúng giành những cuốn sách mà y mang theo. Mặc cho bác cả mắng mỏ, chúng vẫn bám dính lấy y như những mạt sắt bị hút bởi nam châm. Y là cục nam châm kỳ quặc nhất trên đời mà chúng từng biết đến. Ngày ấy, y đã phẫn nộ, giống hệt như lúc này đây. Y không chấp nhận đầu hàng. Nhưng sách vở dạy y cách hành xử của một thằng đàn ông có học. Tuyệt đối không đấm đá, gào thét, chửi rủa. Đó là cách hành xử, võ biền, thô thiển. Y quay ngược người lại. Bây giờ đôi bướm đã ở phía sau y. Trước mặt y là cánh đồng mù mịt khói. Khói dâng thành, dâng lũy. Khói răng sẵn đợi y. Kiểu như một thợ săn, răng sẵn lưới đợi con mồi. Y cười khẩy và bắt đầu đi giật lùi. Con đường không thể đi giật lùi. Đường chỉ biết tiến về phía trước. Phía trước của nó bây giờ là cánh đồng bừng bừng khói. Nó đã mắc bẫy y, nhưng y không cần vội. Y không muốn làm kinh động đôi bướm. Y bắt đầu nghe thấy tiếng cười hành hạch xa xôi như gió thoảng. Cái tiếng cười làm y đau thắt ruột, thắt gan. Người gì mà buồn cũng cười, vui cũng cười. Hành hạch, hành hạch. Nước mắt y rỉ ra nơi khóe mắt. Một tiếng gọi vang lên trong lồng ngực. Chị ơi! Những bước chân y giờ chịu nặng, tê tái. Chị ơi! Tiếng cười giờ đã sát bên tai y, khiến y thấy nhột. Y dừng lại, thật chậm rãi, thật chậm rãi. Y quay người lại, hành hạch, hành hạch. Hai đôi dép màu hồng nằm sát nhau, kề ngay mép nước. Mặt nước lặng tờ, soi rõ nền trời không một vần mây. Chị ơi! Y gào như muốn xé toang cả lồng ngực. Đợi em với, chị ơi! Mặt nước trả lời y bằng một thoáng sao động mơ hồ. Đầu y bắt đầu dội lên cơn đau. Y cảm nhận rõ ràng mỗi mạch máu trên đầu trở nên căng nứt và bắt đầu sủi bọt. Y nghe thấy tiếng những bong bóng bọt vỡ. Người y nóng ran lên như thể lửa được nhen lên từ bên trong và bắt đầu bén ra toàn cơ thể. Rồi y sẽ cháy rụi, rồi sẽ chẳng ai nhớ đến y nữa. Sẽ chấm dứt những cơn đau triền miên, những đợt trị liệu dài lê thê. Cô bác sĩ có đôi mắt thăm thẳm như giếng nước sẽ không còn phải đăm đăm nhìn y thương hại và áy náy nữa. Bệnh của y học chưa lý giải nổi. Việc của cô ta vẫn phải chăm sóc y, nhưng sẽ giống như mảnh đất bị nguyền rủa nơi y sinh ra vẫn cứ tồn tại bất chấp mọi thay đổi của thời cuộc. Chẳng gì có thể tác động được đến nó. Căn bệnh của y cũng vậy. Y học sẽ chẳng thể làm gì được đâu. Việc y lạc vào chốn này, âu cũng là sự sắp đặt của số phận, coi như là một cú xoay vần của tạo hóa, xóa nhòa mọi quá khứ và thực tại. Chẳng cần ai biết đến y, nhớ đến y, y hít một hơi thở thật sâu và trao người về phía hồ nước. Đợi em, chị ơi! Đúng lúc đó y nhìn thấy cô. Trong suốt dưới đáy hồ, như thể đã ngủ cả trăm năm. Xung quanh cô, một đàn cá ngũ sắc đang nô nức bơi lội. Hồi sinh! Có tiếng gì đó đang ngân lên réo rắt mà da diết. Nó khiến từng tế bào trong người cô như được hồi sinh. Làn da cô như được ve vuốt. Trước mắt cô bỗng bừng lên một quầng sáng tinh khôi, đẫm hơi nước và phảng phất mùi hoa sen. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ duy nhất âm thanh lạ lùng kia vang lên, choáng ngợp tất thảy. Nó đánh thức và nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình. Theo bản năng, cô đưa mắt nhìn quanh và sửng sốt nhận ra mình đang nằm giữa một hồ nước. Cơ thể cô trong suốt, như nhập làm một với nước hồ. Cô nhìn thấy từng đám rong rêu phủ lên chân mình nhồn nhột. Đám cá ngũ sắc vây quanh cô, mắt mở to nhìn cô lạ lẫm. Cô không dám động cựa vì sợ mình sẽ tan biến mất như một bong bóng nước mỏng manh. Và những gì cô vừa nghe thấy, thứ âm thanh kỳ diệu vẫn đang ngân lên réo rắt kia sẽ tắt lịm. Đó có lẽ là một thứ âm thanh tuyệt diệu nhất mà cô từng được nghe. Nó khiến trái tim cô hồi sinh trở lại. Từng nhịp đập khẽ rung lên nhẹ nhẹ trong lồng ngực cô, thổn thức, sao xuyến, rưng rưng. Một cuộc hành trình xuyên ký ức đã đợi sẵn đây rồi. Hãy đi nốt chuyến cuối cùng. Linh cảm thúc giục cô. Cô run rẩy nhắm mắt lại, hồi nhớ, một cảm xúc thân thương đến nghẹn ngào. Đó có phải là tiếng accordion? Nó đánh thức ký ức xưa cũ, gợi nhắc cô nhớ ra giết một thánh đường của ký ức mà lâu nay không hiểu sao nó đã ngủ quên trong cô. Nó bị những dằn vặt, những ấm ức và sự hiếu thắng của một đứa trẻ không muốn lớn chèn đạp, nên chấp nhận lặn dưới đáy sâu. Và bỗng dưng đến hôm nay, nó lại trở về, lay thức tâm trí cô. Ngày ấy, cô chỉ là một cô bé mới lớn học cấp 2, gầy đen, nhiều mơ mộng, thích làm thơ và giấu kỹ trong cặp sách. Suốt những ngày tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường, cô nhớ nhất những sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, được háo hức nghe tiếng accordion do một thầy giáo già của trường tấu lên. Thầy giáo tuổi đã cao, mắt đã không còn tinh nhanh, nhưng vẫn cần mẫn chờ mỗi sáng thứ hai ôm đàn ra đứng dưới cờ, cần mẫn chơi những khúc nhạc réo rắt, đầy mê say cho đám trẻ con mắt trong veo đứng dưới sân trường nghe. Gia tài các buổi văn nghệ của nhà trường, giá trị nhất vẫn là chiếc accordion ấy. Đã quá lâu để có thể nhớ được ngày ấy thầy kéo accordion tên là gì, nhưng cô vẫn nhớ y nguyên ngón tay của thầy lướt trên bàn phím đầy mê hoặc. Chiếc đàn accordion thì đã cũ mềm, các phím bấm đều đã lợt màu, nhưng khi âm thanh cất lên, nó bỗng trở thành một chiếc đàn thần diệu nhất mà cô từng biết. Từ chiếc đàn ấy, một thế giới của âm thanh đẹp đẽ mở ra cho trí tưởng tượng của những đứa trẻ mới lớn như cô được bay bổng. Trong mắt đứa trẻ mới lớn là cô ngày ấy, thầy giáo bỗng hóa thành một người nghệ sĩ tài năng nhất mà cô được biết. Mắt thầy nhắm nghiền, cả người thầy như nhập làm một với cây đàn. Cô đắm say trong âm thanh tuyệt diệu ấy, hình dung như mình vừa được chắp thêm đôi cánh để bay lên. Thật cao, thật xa, những chân trời sáng rực chờ đợi cô ở phía trước. Cô sẽ... Những hình dung tưởng tượng có sức quyến rũ mê hoặc, khiến cô tiếp tục bay trong những giấc mơ khi đêm đến. Ngày này sang ngày khác, và cô cứ ngóng đợi mỗi sáng thứ hai của tuần kế tiếp, như đợi một giấc mơ không bao giờ dừng lại. Nhưng cái buổi chiều định mệnh, khi bố biến mất, thì tiếng đàn accordion trong cô cũng chết lặng. Những mơ mộng chấm hết ở đó. Cô nhìn chân trối vào tủ quần áo trống rỗng. Cô nhìn chân trối vào con đường úa nắng. Cô không tin còn gì đẹp đẽ ở trên đời này. Cô xé tất cả những bài thơ cũ, cô không chịu nổi những câu chữ vô vị ấy nữa. Và cô giấu mình sau bức tường rêu phủ. Nơi ấy không một âm thanh nào được cất lên. Cô đã quên hẳn tiếng accordion. Suốt bao năm qua, cho đến hôm nay, khi cô nằm lạnh lẽo giữa hồ nước, khi thành phố đã ruồng bỏ cô mà đi, khi mà cô cũng hồ nghi về sự tồn tại của mình, thì tiếng nhạc lại cất lên, đánh thức ký ức trong trẻo nhất đã từng có trong cô, lay thức phần an nhiên, đẹp đẽ, những khát khao một thuở. Trái tim cô được hồi sinh, cô phải ngồi dậy thôi, thực tại hay ảo ảnh thì cô cũng phải trở về. Vẫn còn những giang giờ phía trước, gọi cô trở về. Cô nhớ mẹ, nhớ Phùng, cô nhớ người phụ nữ kỳ lạ thích nấu ăn cho cô, chè bí đỏ, canh cua rau rút khoai sọ, ngô bung, những món ăn gợi nhớ ký ức, để rồi tiếp tục hành trình mải miết với chuyến tàu thời gian. Cô phải trở về thôi. Cô cầm tay y, máu trong người cô ấm dần. Trống vắng. Phùng không nói thì mẹ cũng nhận ra sự vắng mặt quá lâu của cô. Sự vắng mặt bất thường cần có lời giải thích. Nhưng bà không nói một lời nào, không nhắc nhở, dục dã, không truy vấn. Như bản tính bà vẫn thế, nhẫn nại và cam chịu. Bà ngồi như pho tượng trên chiếc ghế mây ngoài ban công. Không lần nào Phùng không khỏi giật mình khi nhìn thấy dáng ngồi ấy. Nhiều lúc Phùng ngỡ đó là cô. Cô chỉ trốn Phùng trong chốc lát mà đi, để trêu đùa Phùng, để thử thách Phùng. Khi thấy không nên tiếp tục hành hạ Phùng nữa, thì cô về đây, ngồi đợi sẵn nơi đó, đợi Phùng đến phía sau. Môi chạm vào gáy cô, đánh thức mọi giác quan của cô. Cô sẽ từ từ quay đầu lại, choàng tay lên cổ Phùng, sẽ không còn những xa cách nhớ nhung nữa. Cả hai sẽ hòa làm một, say mê, cuồng nhiệt. Mắt Phùng nhòa như bị một lớp khói bao phủ. Phùng đứng rất lâu sau ghế. Mùi dầu gió nhắc Phùng rằng người ngồi trên ghế là mẹ. Nhưng Phùng cố cưỡng lại thực tại. Có thể đó vẫn là trò đùa dai của cô mà thôi. Phùng đứng cả tiếng đồng hồ như thế, câm lặng và nhức nhối. Đến khi mẹ Phùng cất tiếng thì Phùng gần như sắp khuỵ đến nơi, vì biết hy vọng mong manh cuối cùng đã không biến thành hiện thực. Về bao giờ thế hả con? Phùng ôm choàng lấy mẹ mà không thể nói thành lời. Phùng ngạc nhiên trước cái thằng đàn ông gai góc, xù xì trong mình bỗng nhiên thành yếu đuối quá thể. Liệu một người con gái chỉ vừa vài tháng gắn bó đã có thể biến đổi tâm tính của cái thằng trên trời dưới đất không sợ một ai là Phùng sao? Những buổi tối đơn điệu, lạnh lẽo, hai mẹ con nhìn nhau qua một mâm cơm. Những cuộc chuyện trò gượng gạo, Phùng cũng muốn hỏi han, nói chuyện với mẹ, nhưng Phùng chẳng biết bắt đầu thế nào. Mẹ Phùng sau bữa ăn lại lui về phòng riêng. Phùng xót xa nhìn qua camera, thấy dáng khổ hạnh, cô quạnh của mẹ ngồi thui thủi một góc giường. Bà lại tiếp tục ôm tấm chăn cũ trên tay, cưng nựng như thể đó là một đứa trẻ. Đã lâu, bà không còn người trò chuyện, bà lại phải tự thiết lập nên thế giới của riêng mình. Bà bắt đầu có biểu hiện lẩn thẩn trở lại, những cuộc độc thoại triền miên. Bà thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái không còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì xung quanh nữa. Bà đã tiếp tục bị lôi kéo, chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình, khước từ thực tại. Mọi mối tìm kiếm của Phùng đều bất lực. Phùng thấy mình cũng bắt đầu có dấu hiệu lẩn thẩn. Phùng đi quanh nhà đến chục lần mà không biết, không nhớ mình cần phải làm gì. Giữa cuộc họp với đối tác, Phùng bỗng quên sạch những gì cần phải trao đổi. Nỗi hoang mang tràn ngập trong lòng Phùng. Phùng sợ mỗi sớm mai thức dậy, sợ cảm giác trống trải, sợ đối mặt với sự bất lực, sợ gặp thành phố ồn ã, ninh ních người nhưng hao khuyết một người mà Phùng yêu. Phùng đã biết thế nào là tình yêu. Giải thoát. Mẹ chân chối nhìn Phùng, mắt bà sâu như bóng đêm. Chưa bao giờ bà chủ động gọi Phùng ra để nói chuyện như lần này. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của bà đã hết. Bà không thể chịu đựng nổi sự bất lực của thằng con trai bà, nên bà buộc phải nói chuyện với nó. Con cần phải học cách cư xử như một thằng đàn ông mạnh mẽ. Phùng luống cuống nhìn mẹ. Mẹ, con đã mất nó ở đâu thì hãy tìm nó ở chính nơi đó. Giọng bà nhỏ mà đanh, mắt bà nhìn xoáy vào Phùng. Phùng có cảm giác như mọi tâm tư của Phùng, những nỗi sợ hãi của Phùng, bà đã lội được tận vào trong đó, đọc tường tận như quan tòa đọc một bản án. Phùng ú ớ không thành câu. Con... Mồ hôi Phùng vã ra, toàn thân ớn lạnh. Phùng biết nói gì đây? Những gì Phùng có thể làm, Phùng đều đã làm cả rồi. Cô đã biến mất, để lại mình Phùng với sân ga ký ức trống rỗng. Con... Tiếng chuông điện thoại vang lên chói gắt. Phùng cuống cuồng giật mình tỉnh giấc. Cô thư ký nhắc Phùng cuộc họp lúc 9 giờ sáng với đối tác. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ. Người Phùng đầm đìa mồ hôi. Ngoài ban công, chiếc ghế mây vẫn trống không. Mơ hồ một lớp bụi phủ mờ như thúc giục Phùng về một việc quan trọng cần phải hoàn thành. Không thể chậm trễ hơn được nữa. Nếu không, Phùng sẽ vĩnh viễn mất cô. Đời Phùng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một ánh sáng lóe lên trong đầu Phùng. Đúng rồi, Phùng đã mất cô trong giấc mơ. Phùng sẽ tìm bằng được cô trong giấc mơ. Không ai ra ngoài được những giấc mơ. Nhất định Phùng sẽ tìm cô về lại. Thành phố của Phùng sẽ lại hồi sinh. Hà Nội, năm 2011-2014.